Lịch tập tinh tế, chương 100, góc truyện audio.com, phía chủ tinh có chút sự cố, bệ hạ đã bí mật gọi thái tử điện hạ về. Bùi Nhiêu đeo mắt điện tử lên, liên lạc với tất cả những người có thể điều động được phân công cho từng người một. Hiện giờ thái tử điện hạ đã ra khỏi tinh vực của Alice, trước khi đi điện hạ đã ủy thác toàn quyền nơi này cho tôi, nếu xảy ra bất cứ sự cố nào nữa xin hãy liên lạc trực tiếp với tôi, để tránh lòng người dao động, cần phải giữ bí mật chuyện điện hạ rời đi. Phía chủ tinh xảy ra tình huống thế nào người có não đều biết, lúc này Austin Tuyên gọi hoàng chữ về bên cạnh là hợp tình hợp lý, mọi người nghe vậy đều không nghi ngờ, nơi tóc mai của Bùi Nhiêu đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, hy vọng là mình nghĩ quá nhiều, tai nạn này chỉ là sự báo thù của ba mình, không phải là nhắm vào Alan, cũng hy vọng thật sự có nội gián của đối phương trong số bọn họ, nghe được lời ban nãy của mình. Hiệu trưởng, hiện giờ đã tra ra được chỗ nào xảy ra vấn đề. Chúng ta, chuyện này để sau hãng nói. Bùi Nhiêu ngắt lời bác sĩ giám sát, vừa xuống lầu vừa nói, các bảo an đã bắt đầu tìm kiếm và giải cứu tất cả học sinh trong từng lớp học, hiện giờ người chưa được phân công công việc lập tức đến khu trường học tìm kiếm từng phòng, gặp được học sinh đã phát tình hoặc gần phát tình thì đánh ngất ngay tại chỗ rồi mang về sân diễn tập, sau đó giao cho học sinh nhỏ tuổi chưa phát tình trông nom, sắp xếp chuyện thỏa đáng xong lập tức rời khỏi sân diễn tập, lặp lại mệnh lệnh nói trên, sau khi tìm kiếm giải cứu trên 90% học sinh thì dừng lại, quay sang trông giữ cổng sân diễn tập đến khi quân cứu viện tới. Trên 90% một giáo viên trần trừ hỏi, vậy các học sinh còn lại? Mục đích của chúng ta là bảo vệ phần lớn học sinh, không thể vì thiểu số mà kiềm chân quá nhiều nhân thủ. Bùi Nhiêu ngưng một lát trầm giọng nói, phần còn lại sẽ do tôi và thân tín của điện hạ tự mình xử lý, mọi người bảo vệ sân diễn tập cho tốt là được. Giáo viên gật gật đầu, hiểu rõ, hành động, Bùi Nhiêu quay sang kết nối với cuộc gọi của bác sĩ giám sát lên tiếng vừa nãy. Là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Bác sĩ giám sát nuốt nước miếng nói, là một loại thuốc cấm đã sớm ngưng sản xuất MAN-15, trực tiếp tác dụng đến các tuyến thể của dẫn đường, cưỡng chế phát tình. Bùi Nhiêu nhíu chặt mày, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn đình nghỉ chân cách đó không xa. Bác sĩ giám sát bên kia tiếp tục nói, loại thuốc này rất dễ bay hơi, trong phòng thí nghiệm lưu trữ đều phải thêm chất ổn định, nhưng trong thứ thuốc này hiển nhiên không cho thêm vào, hiện giờ hơi thuốc đã tỏa ra khắp các nơi trong trường, tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra nó được phát tán từ chỗ nào, xin lỗi. Ha ha, tiếng thở nặng nề phát ra từ đình nghỉ chân cách hơn 100 mét, Bùi Nhiêu nín thở, anh tháo mắt điện tử xuống, từ từ đi vòng qua sau lan can sơn màu trắng. Nhưng may mà sau khi chúng phải loại thuốc này vẫn có cách giải độc. Chỉ cần cho chúng tôi đủ thời gian để tiến hành chữa trị cho người chúng độc, chỉ cần 10 mấy tiếng là đã có thể làm cho họ vững vàng chống cự nhiệt phát tình bị động này, cần chữa trị thêm 10 mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn, cũng không mang đến bất cứ tác dụng phụ nào. Bác sĩ giám sát còn đang sốt ruột lải nhải không ngừng, lúc này Bùi Nhiêu đã thấy rõ nơi phát ra âm thanh một lính gác trên mặt có mấy vết máu, đã hoàn toàn lâm vào nhiệt phát. Góc truyện audio.com Tình, về việc đến bây giờ mới xác nhận được những chuyện này chúng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, hiệu trưởng. Xin cho phép nhân viên chữa bệnh của chúng tôi tham gia công tác cứu trợ, ít nhất chúng tôi có thể giúp đỡ những dẫn đường đã phát tình, để họ không đau khổ đến vậy. Bùi Nhiêu tháo mắt điện tử xuống, chậm chậm rút dao găm bên hông ra, anh từ từ đến gần lính gác phát tình từ phía sau, nhiệt phát tình làm cho lính gác này trở nên trì độn, khi Bùi Nhiêu cách gã không đến 5 mét lính gác mới phát hiện ra Bùi Nhiêu, gã bỗng nhiên xoay người, hai mắt đỏ bừng phẫn nộ trừng Bùi Nhiêu, lập tức muốn nhảy phốc ra, Bùi Nhiêu lùi về sau ngay tức thì, nhích người xoay ra phía sau lính gác, tay trái túm chặt một cánh tay của lính gác bẻ ngược tay gã ra sau, tay phải giơ cao nghiêng chuôi đao lại hung hăng nện xuống sau gáy lính gác, tiếng gào thét ồm ồm của lính gác im bặt. Ngài sau khi nghe thấy tiếng vang khác thường, bác sĩ ở đầu bên kia nghi hoặc hỏi, ngài làm sao vậy? Bùi Nhiêu cởi áo sơ mi của lính gác ngã xuống đất kia, cột hai tay hai chân của gã lại, Bùi Nhiêu đeo mắt điện tử lên, giọng nói hơi hổn hển. Sắp xếp những nội dung anh hiểu được lại rồi gửi sang phía Tháp Ngà ngay lập tức, mới nhận được tin tức trong học viện Tháp Ngà cũng bạo phát nhiệt kết hợp quy mô lớn, còn các anh cũng đến sân diễn tập ngay, giúp đỡ chăm sóc học sinh bên đấy. Sau khi dặn dò xong, Bùi Nhiêu ngắt truyền tin, sau lưng anh, hàng loạt tiếng bước chân không quy luật đang loạng choạng hướng về phía anh. Trong bụi rậm ở nơi sâu trong sân diễn tập, Alan đột nhiên nhíu mày, dần dần mở hai mắt. Điện hạ, quan lễ nghi quỳ một chân xuống đỡ Alan dậy, ngài tỉnh rồi. Ngài vừa mới qua một tiếng, ngài cảm thấy thế nào? Con người của Alan đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, cả người hắn nóng hầm hập gần như nghe không rõ giọng của quan lễ nghi. Alan nhíu chặt mày, nghiêng đầu sờ cái cổ đang ẩn ẩn đau, ký ức trước khi hôn mê dần dần hiện về trong lòng Alan trống rỗng, túm lấy cổ áo của quan lễ nghi khàn giọng hỏi. Bùi Nhiêu đâu? Thái tử phi điện hạ quan lễ nghi muốn lùi về phía sau theo bản năng, nói mập mờ, điện hạ anh ấy quyết định ở lại sắp xếp chuyện tiếp đó, cho nên bảo tôi trước hết. Ellen quính lên, đẩy quan lễ nghi ra, lảo đảo bò dậy, tuy trong lòng quan lễ nghi vừa sợ vừa lo, nhưng vẫn khẽ khuyên nhủ. Xin ngài hãy bình tĩnh một chút, thái tử phi điện hạ kiên cường hơn ngài tưởng tượng, nửa tiếng trước anh ấy còn hộ tống mấy học sinh trở về, nghe nói trạng thái vẫn tốt, đúng rồi. Quan lễ nghi miễn cưỡng nở nụ cười. Hầu như tất cả học sinh đều được hộ tống vào sân diễn tập an toàn, tình hình tốt hơn rất nhiều so với dự tính của chúng ta, Ryan, ngài còn nhớ Ryan không? Vì cách nguồn độc xa nên lớp của các cậu ấy không bị ảnh hưởng, còn thành công chế ngự mười mấy lính gác lâm vào nhiệt phát tình. Thật sự là kỳ tích, ngài không biết bọn họ dũng cảm thế nào đâu, hiện giờ các dẫn đường không phát tình đã tự động rời khỏi khu trung tâm sân diễn tập tách ra xung quanh hỗ trợ giáo viên của chúng ta chống cự với các lính gác ở bên ngoài. Ellen căn bản không nghe tiếp được những chuyện này, hắn nhắm mắt cáu kỉnh lắc lắc đầu. Bùi Nhiêu thì sao, liên lạc với anh ấy lệnh cho anh ấy lập tức quay về. Điện hạ, xin ngài bình tĩnh một chút. Quan lễ nghi sốt ruột đến mức đổ mồ hôi, bất đắc dĩ thất lễ nói, thái tử phi điện hạ biết rõ ngài ấy đang làm gì. Nếu ban đầu ngài, gocchuyenaudio.com, ấy nghe theo mệnh lệnh của ngài rút đến đây, vậy hiện giờ sân diễn tập có thể bình yên vô sự hay không sẽ là một ẩn số. Ngài biết một mình thái tử phi điện hạ ngăn chặn được bao nhiêu lính gác không? Quan lễ nghi không dám nhắc đến chuyện trên người thái tử phi điện hạ đã có nhiều chỗ bị thương, nghe được vừa nãy, ngừng một thoáng rồi khuyên nhủ, xin ngài bình tĩnh một chút, chỉ cần thái tử phi điện hạ vẫn còn ở bên ngoài, vậy giáo viên của chúng ta và các kỵ sĩ của ngài vẫn có niềm tin để tiếp tục chiến đấu, ngài vẫn còn hy vọng đợi được cứu viện, điện hạ ngài vẫn ổn chứ? Ellen sốt cao gần như đã không nhìn rõ sự vật trước mắt, hắn miễn cưỡng mở to mắt hoảng hốt đi ra ngoài. Điện hạ, quan lễ nghi vội vàng đến đỡ Ellen, nước mắt không kiềm nén được chảy xuống, trời ơi ngài đã hôn mê rồi, ngài biết được tôi đang nói gì không? Tất nhiên Ellen không biết, hắn chỉ muốn đi ra ngoài theo bản năng, đi không được cho dù là bỏ cũng phải bỏ ra ngoài, quan lễ nghi nghẹn ngào lên tiếng. Cho dù ngài hôn mê cũng không quên phải đi tìm thái tử phi điện hạ phải không? Quan lễ nghi hạ quyết tâm, lúc đang muốn học Bùi Nhiêu đánh ngất Ellen lần nữa thì đột nhiên nghe thấy sau bụi cây cách đó không xa phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ai đang ở đó? Quan lễ nghi lập tức cầm súng quang tử lên nhắm ngay nơi phát ra tiếng động, cao giọng nói, lập tức đi ra. Quan lễ nghi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tôi đếm ngược 3 tiếng, nếu không ra tôi sẽ nổ súng. 3, Ellen đã hoàn toàn rơi vào nhiệt phát tình, dù cho năng lực tự khống chế của hắn có kinh người thì bây giờ muốn tỉnh táo lại cũng gần như là chuyện không thể. Quan lễ nghi không dám mạo hiểm, vừa mới đếm 3 liền bắn luôn mười mấy phát vào trong bụi rậm, súng quang tử không có âm thanh, trong bụi rậm vang lên một tiếng kêu rên chói tai khác thường, lòng quan lễ nghi lạnh đi, có người đã vào được. Vì để tránh đi mọi người, quan lễ nghi cố ý chọn một nơi vắng vẻ, mà hiện giờ nơi này đã bị người khác lặng lẽ vây lại, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng bước chân nhỏ vụn không ngừng, cả người quan lễ nghi run lên, cậu bảo vệ Ellen ở phía sau theo bản năng, như kỳ tích Ellen đã hôn mê mở mắt ra, khàn giọng nói. Bùi Nhiêu ở bên ngoài bọn chúng cũng vào được à? Trong nháy mắt quan lễ nghi hiểu ra ý của Ellen, vội vàng lắc đầu thất thanh nói. Không đâu, thái tử phi điện hạ không thể nào có chuyện được, ngài ấy là con trai của thượng tướng Bùi Toàn, hậu đại của quân Viễn Chinh, sao có thể dễ dàng, ngài đừng nghĩ quá nhiều, hiện giờ giữ mạng quan trọng nhất, điện hạ. Ellen không màng đến sự ngăn cản của quan lễ nghi, đẩy quan lễ nghi ra, từ từ đứng dậy, hắn nâng tay nới lỏng cổ áo, khàn giọng nói. Tôi không nghĩ quá nhiều, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không. Vì lâm vào nhiệt phát tình nên da của Ellen vô cùng nhạy cảm, bụi bặm lá khô trong bụi cây quét lên da hắn không khác nào lưỡi dao lăng trì, nhưng lúc này đau nhức lại là một liều thuốc hay đối với Ellen. Ellen nhắm mắt lại, vẫy ra khỏi đầu tất cả những suy nghĩ có thể bức hắn phát điên, chỉ còn lại một mình Bùi Nhiêu. Ellen không sa vào tuyệt vọng như quan lễ nghi tưởng tượng, cũng không đau buồn gào thét phát điên, hắn nghĩ đến Bùi Nhiêu, 3000 hỗn loạn trong lòng lập tức chấn tĩnh lại. Thiếu tướng xông vào phòng điều khiển, trừng mắt nghiêm nghị chất vấn mình, trong trí nhớ chợt như ở trước mắt, Ellen hơi nâng tay phải lên, nỗ lực điều khiển sức. gocchuyenaudio.com, mạnh tinh thần cực đoan không ổn định trong cơ thể, thấp giọng nói, anh ấy đã nói, chỉ cần chưa nhận được tin tức anh ấy hy sinh vì nhiệm vụ, tôi sẽ không thể từ bỏ cầu sinh. Quan lễ nghi không tự chủ được lùi về phía sau 2 bước, không thể tin nhìn Ellen, mà phía sau Ellen, rắn tai pan dài mười mấy mét dần dần xuất hiện, nó chậm rãi đứng thẳng thân trên, khè ra cái lưỡi màu đỏ như máu. Hai bạn trẻ ngầu quá đi, cách chương.